Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù Dùng mấy ngày nay làm theo đúng như công tử phân phó, ngày ngày chuẩn bị canh bổ để chăm sóc sức khỏe cho biểu cô nương. Tuy nhiên, đã mấy ngày liên tiếp biểu cô nương không xuất hiện, khiến Thù Dùng không thể tìm được cơ hội để đưa canh tối nay. Cuối cùng Thù Dùng cũng gặp được biểu cô nương. Cô bưng bát canh nóng hổi, định đến gõ cửa, nhưng khi vừa tới cửa, cô vô tình nghe được một câu nói rõ ràng từ bên trong, khiến cô sợ hãi, hít thở cũng ngừng lại. Thù Dùng vội vã lùi bước, bưng canh đi xuống. Bên trong phòng, Tuyết Y cảm nhận được cái lạnh từ đầu vai, sửng sốt một lát rồi mới hiểu rõ ý của Thôi Hành. Trong chốc lát, cô cảm thấy nhục nhã, trái tim nhói đau, nhưng không thể thốt nên lời. Cô cúi đầu đứng im, không nhúc nhích, không nghe thấy sao. Thôi Hành ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn như muốn nhắc nhở Tuyết Y. Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt, bóng tối phía sau Thôi Hành dường như nuốt chửng lấy hắn. Cả người hắn hòa là một với màn đêm, chỉ có đôi mắt sắc lạnh nổi bật trong không gian tĩnh mịch. Tuyết Y đứng đó, toàn thân lạnh buốt, từng bước tiến lại gần. Ngài muốn ta làm gì? Giống như lần đầu tiên ngươi cầu xin ta. Thôi Hành mỉm cười nhếch môi, đôi mắt không ngại ngần nhìn chằm chằm vào Tuyết Y, hắn thấu hiểu tâm lý của cô, luôn tìm cách uy hát, y, ế, p đúng chỗ, khiến sự kiêu hãnh và bình tĩnh mà cô đã cố gắng giữ lấy trong những ngày qua, sụp đổ chỉ trong thoáng chốc. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng, Tuyết Y hít một hơi nhẹ, được, cô tiến gần hơn, ánh mắt Thôi Hành dần mất đi vẻ lạnh lùng, như thể đang ngấm ngầm đánh giá cô. Tuy nhiên, Tuyết Y vẫn không thể bước tiếp. Cô đứng đó, giữ khoảng cách. Người chỉ nói miệng thôi sao? Thôi Hành trầm giọng gọi. Tới đây, ta đến đây mà. Tuyết Y không còn lựa chọn, cô đành tiến lại gần. Nhưng sự nhục nhã quá lớn, khi đứng trước mặt hắn, hai tay cô run rẩy, vòng lại như muốn che chở cho mình, không thể làm gì hơn. Còn đứng đấy làm gì? Trên gối ta có đinh sao? Thôi Hành liếc nhìn cô, ngón tay gõ nhẹ lên hồ sơ trước mặt. Hắn ngồi thẳng, thân hình cao lớn và mạnh mẽ, ngay cả khi ngồi, hắn vẫn cao hơn cô nhiều, đôi chân dài vững chãi, đầu gối hơi tách ra, trông vô cùng uy quyền. Nhưng trong mắt Tuyết Y, tất cả như trở thành một núi đao biển lửa. Cô nhẫn nhịn, khẽ nghiêng đầu chuẩn bị ngồi xuống, nhưng vừa khom người, Thôi Hành lại hơi nhấc chân tránh đi, đột nhiên bật cười. Ngồi đối diện với ta, người rốt cuộc muốn gì? Tuyết Y bị yêu cầu vô lý này làm cho tức giận. Mặt cô đỏ bừng lên. Thôi Hành vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nghiêm trang. Chỉ là ngồi trên chân thôi, ta đâu có bắt ngươi làm điều gì khác. Sao vậy, chút thân mật thế này mà ngươi cũng không chịu nổi. Bây giờ ngươi sợ à, 3 tháng trước, sao gan dạ thế? Lúc đó ta bị trúng thuốc, Tuyết Y giải thích, tránh ánh mắt của hắn. Vậy bây giờ ngươi đã tỉnh táo, hối hận rồi. Thôi Hành nhìn cô lạnh lùng, nếu sớm biết trêu chọc phải người đáng sợ như thế. Tuyết Y thà rằng lúc trước C, H, E, T đi vì dòng M, Á, U nóng của mình, còn hơn bây giờ liên tục chịu sự tra tấn. Nhưng 3 tháng đã trôi qua, không cần thiết phải trở mặt với hắn vào lúc này. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống trên đùi hắn. Khi Tuyết Y ngồi xuống, vai của cô ngang hàng với đầu hắn. Thôi Hành nhìn cô, cổ họng khẽ chuyển động, nhàn nhạt nói. Tiếp tục gì chứ? Tuyết Y đột nhiên nhớ đến chuyện trước đó khi cô cho hắn ăn bánh ngọt anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt cô đỏ bừng, vội quay đầu đi. Ở đây không có bánh ngọt anh đào. Tại sao không có? Thôi Hành khẽ nhíu mày, hai tay đan chéo lại, ánh mắt hạ xuống. Như thể hắn thật sự đang nhìn một bàn đầy bánh ngọt. Gương mặt Tuyết Y nóng ran. Dù vậy, Thôi Hành dường như rất kiên nhẫn. Cô ngồi bất động, còn hắn thì cứ nặng nề nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến toàn thân cô nóng bừng lên, ngay cả lưng cũng nổi da gà. Cô không thể không tựa vào vai hắn, chủ động tiến gần hơn. Giống như thật có mùi ngọt ngào. Thôi Hành khẽ lườm nàng. Người có ăn anh đào không? Không có, Tuyết Y lắc đầu. Thật sự không à? Vậy sao lại ngọt như thế? Thôi Hành khẽ cười, đột nhiên cúi xuống hôn cô. Tuyết Y kêu lên một tiếng khẽ, đưa tay đẩy vai hắn ra. Nhưng vừa chạm vào, hắn liền nắm lấy hai tay cô, bắt chéo ra sau lưng, ép cô vào nụ hôn sâu hơn. Người vô sỉ, một lát sau, Tuyết Y không chịu nổi mà mắng hắn. sóng âm của tâm hồn. Vô sỉ, cũng là người tự mình đến cầu xin. Thôi Hành nhếch môi cười, giọng mỉa mai. Hối hận không? Hối hận. Tuyết Y nghiến răng, hối hận cũng vô dụng. Thôi Hành cười lạnh, kéo tay cô xuống, buộc cổ cô phải ngửa lên cao hơn. Tuyết Y lúc này hoàn toàn không nói được lời nào. Cô càng mắng, Thôi Hành càng hôn dữ dội. Từ lâu cô đã biết, lời nói của hắn có thể gây tổn thương. Nhưng không ngờ khi không nói gì, hắn lại càng làm cô đau đớn hơn. Cô không còn chút sức lực, lưng chống vào bàn, và chạm khiến chiếc bàn làm bằng gỗ hoa lê rung lên. Một cây bút trên bàn trượt dần về phía mép, suýt nữa rơi xuống. Ta bút, Tuyết Y vừa cố gắng tránh khỏi tay hắn, vừa khe khẽ hít thở, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong quá trình xô đẩy, cây bút càng trượt về phía mép bàn. Ngay khi nó sắp rơi xuống, Thôi Hành buông cô ra, tay nhanh như chớp chộp lấy cây bút, khiến Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm. Để ý đến vậy à, Thôi Hành vừa vuốt vuốt cây bút trong tay, vừa liếc nhìn Tuyết Y, nếu phải thì sao? Trả lại cho ta, đôi mắt Tuyết Y vẫn còn đỏ, hai tay khẽ ôm lấy bản thân. Ngươi để ý đến vậy, ta giúp ngươi thử một chút. Thôi Hành xoay xoay cây bút, ngòi bút khẽ rung lên. Ngươi có ý gì? Sau lưng Tuyết Y bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Lưng ngươi cũng không tệ, tinh tế đều đặn, trắng mịn như tờ giấy. Nói xong, Thôi Hành xoay nàng qua, đặt nằm úp mặt lên bàn. Ngay sau đó, cây bút lông liền chạm vào lưng nàng, nhẹ nhàng lướt lên xuống dọc theo sống lưng. Ngòi bút làm từ lông dê, chạm lên da tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Tuyết Y không nhịn được mà khẽ run lên, cơ thể vặn vẹo theo phản xạ. Đừng nhúc nhích, Thôi Hành nhắc nhở, khẽ vỗ nhẹ nàng. Ngươi muốn làm gãy bút à? Tuyết Y cố gắng nằm im, nhưng hắn lại cố ý dùng bút vẽ dọc theo sống lưng của nàng, khiến nàng không thể nào chịu nổi. Đừng cào ta, Tuyết Y cắn môi, nhưng không thể kiềm chế được mà bật cười vì ngứa. Ngươi để ý như vậy, không tự mình thử một chút sao yên tâm được? Thôi Hành vẫn giữ nàng nằm yên, ngòi bút lại nhẹ nhàng di chuyển xuống đến phần eo, cào cào nơi đó một chút. Ngay lập tức, một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc theo sống lưng, khiến Tuyết Y run lên. Dù cố gắng kìm nén, nàng vẫn không thể ngăn được tiếng cười khẽ bật ra. Cào trúng chỗ ngứa rồi hả? Nghe tiếng cười của nàng, giọng Thôi Hành cũng pha chút thích thú. Thả ta ra, Tuyết Y cắn môi, cố gắng ngăn lại tiếng cười, tức đến mức gần như muốn khóc. Thôi Hành cười nhẹ, kéo nàng trở về ngồi trên đùi mình, nhưng cây bút vẫn không ngừng nhẹ nhàng cào cào lưng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát cười, một lát muốn khóc, Tuyết Y cảm thấy như mình sắp phát điên. Nàng run rẩy quay đầu, trong mắt đã ngấn lệ. Ngươi thật là kẻ khốn. Sao vậy? Ta giúp ngươi thử bút mà ngươi không vui sao? Thôi Hành cười, tay giữ lấy gáy nàng, hỏi một cách khiêu khích. Ai cần ngươi giúp? Tuyết Y vừa nói vừa nghẹn ngào. Thật không cần. Thôi Hành khẽ vuốt eo nàng, giọng nói trầm ấm, hơi khàn khàn. Bị hắn trêu chọc, Tuyết Y không thể kiềm chế được cơn giận. Nàng bật dậy, cắn mạnh vào vai hắn, hung hăng cắn đến khi u chảy ra. Thôi Hành kêu lên một tiếng vì đau, nghiêng đầu nhìn lại, thấy trên vai đã có dấu răng đẫm máu. Nhả ra, hắn nói trầm giọng, Tuyết Y càng cắn chặt hơn. Ngươi là chó sao? Ta bảo ngươi nhả ra. Thôi Hành bực bội, vỗ mạnh vào lưng nàng. Tuyết Y bị Thôi Hành vỗ, hàm răng càng cắn chặt vào vai hắn. Nàng có hai chiếc răng nanh nho nhỏ, bình thường cười lên trông vô cùng đáng yêu, nhưng khi cắn vào người thì lại vô cùng đau. Thật sự không chịu buông ra. Thôi Hành ánh mắt ngầm tối lại, một tay giữ lấy eo nàng, chỉ cần một chút lực là có thể bẻ gãy nàng. Tuyết Y vẫn không thả, như thể muốn cùng hắn đắm chìm trong tình cảnh này. Khóe môi Thôi Hành bỗng nhiên cong lên, hắn vứt bút sang một bên, rồi nhấc bổng nàng lên. Tuyết Y không nói được gì, mắt ngấn nước nhìn hắn đầy oán hận. Còn không buông, Thôi Hành nói trầm trọng, mang theo chút đe dọa. Thích cắn người như vậy, hôm nay ta để ngươi cắn đủ. Tuyết Y có chút sợ, đang định thả ra thì Thôi Hành đã ôm nàng quăng lên giường. Nước mắt Tuyết Y lập tức tuôn ra. Đêm đó, nàng vừa khóc vừa mắng hắn là hỗn chướng. Càng mắng hắn, Thôi Hành lại càng trêu chọc. Giữa sự mê man và khó chịu, Tuyết Y muốn đẩy hắn ra nhưng không còn chút sức lực. Đêm nay, không cho phép rời đi. Thôi Hành vẫn giữ chặt eo nàng, không cho phép nàng trốn thoát. Tuyết Y mệt mỏi không nói nên lời, cũng không thể đẩy hắn ra. Cuối cùng nàng đành nhắm mắt chịu đựng. Suốt đêm đó, Tuyết Y ngủ không yên giấc, sáng sớm đã tỉnh dậy. Thôi Hành vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn vang bên tai nàng, cánh tay hắn còn vắt ngang qua eo nàng như một lời cảnh báo. Tuyết Y cố gắng đẩy hắn ra, mở mắt suy nghĩ về việc trốn đi. Đêm qua, nàng đã thề sẽ đi tìm đại biểu ca, nhưng liệu đại biểu ca có giúp nàng không? Nếu biết chuyện giữa nàng và nhị biểu ca, hắn có thể nghĩ rằng nàng cố ý quyến rũ nhị biểu ca không? Hoặc có khi hắn sẽ đứng về phía nhị biểu ca mà không giúp nàng nữa. Tuyết Y không dám chắc, nhưng nếu đại biểu ca không giúp, nàng coi như đã đến bước đường cùng. Suy nghĩ hồi lâu, Tuyết Y nhẹ nhàng đẩy Thôi Hành ra, đứng dậy khỏi giường. Đêm qua thực sự qua đỗi hoang đường, nàng nhìn lại, trên cổ đầy dấu hôn. Nàng vội vã mặc quần áo, thừa dịp trời chưa sáng, nhanh chóng rời khỏi phòng. Sáng sớm, Thôi Cảnh đến Thanh Ô Viện để tìm Thôi Hành bàn chuyện về Trịnh Tú Oanh. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn bắt gặp một bóng dáng lảo đảo bước ra. Thân ảnh ấy rất giống Lục biểu muội. Thôi Cảnh khẩn trương, thử gọi. Lục biểu muội, đại biểu ca. Tuyết Y giật mình khi bị gọi lại, giọng run rẩy. Nhìn thấy người đến, nàng vội đưa tay che những dấu hôn trên cổ. Nhưng việc che hay không che cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bởi nàng bước ra từ phòng của một nam nhân. Tuyết Y từ từ hạ tay xuống, gương mặt đỏ bừng, tràn đầy bối rối. Thôi Cảnh nhìn thoáng qua đã hiểu, trong lòng hắn nặng trĩu. Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng, là Hành Giản bắt nạt ngươi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác hẳn với dự đoán của Tuyết Y, đại biểu ca không mắng nàng, cũng không chỉ trích. Nghe lời hắn nói, nước mắt nàng lập tức tuôn trào. Biểu muội đừng khóc, Thôi Cảnh lúng túng đưa khăn cho nàng. Nhưng càng dịu dàng, Tuyết Y lại càng khóc nhiều hơn. Thôi Cảnh nhìn một lần liền hiểu, Lục Tuyết Y rõ ràng bị ép buộc. Gió đầu thu buổi sáng lạnh lẽo, Tuyết Y mặc y phục mỏng manh, vừa khóc vừa run. Một bên là em ruột, một bên là người ơn. Thôi Cảnh thở dài, cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng. Trời lạnh, đội lên đi. Tuyết Y thực sự cảm thấy lạnh, không từ chối, chỉ nhỏ giọng cảm tạ. Đa tạ đại biểu ca, từ phía sau nhìn tới, hai người trông như đang ôm nhau. Trong phòng, Thôi Hành tỉnh dậy, phát hiện Lục Tuyết Y đã rời giường. Sợ nàng lạnh, hắn vội lấy áo choàng đuổi theo. Nhưng khi hắn ra tới, thấy cảnh đại biểu ca khoác áo cho nàng, bước chân hắn dừng lại, ánh mắt dần tối sầm. Cách chương,